Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1210, hoan nghênh nghi thức. Như thế nào, Dương ca ngươi liền không cảm tạ ta một chút? An Minh Tinh bóp eo, liều một chút tóc ngắn nói, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Trương Dương làm bộ nhìn một chút thời gian nói, cũng thế, ta muốn trở về cùng cha ta ba nói một tiếng, để chúng ta trực tiếp kết hôn. An Minh Tinh cười hì hì lấy ra điện thoại, phát hình một đoạn ghi âm. Không sai, chúng ta tại trên một cái giường ngủ qua. Đây là Trương Dương thanh âm. Người chừng nào thì ghi chép đến âm. Trương Dương chỉ là thuận miệng nói đùa lời nói. Thế nhưng làm hắn trực tiếp ghi lại, chính hắn đều mộng. Ngươi nếu là không thừa nhận, đây chính là chứng cứ. An Ninh Tinh miết miệng, giơ điện thoại nói, hơn nữa ta đã dành trước qua, ta biết ngươi bên cạnh có rất lợi hại hacker. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thật là chính mình quá không cẩn thận, tại tiểu ma nữ này trước mặt, liền không phải tùy tiện nói. Lúc ấy nàng thẹn thùng dáng vẻ, Trương Dương cũng đều tưởng thật. Tối nay trở về cũng có thể. Trương Dương chất phác nói. Trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Thi đấu kết thúc về sau, Trương Dương một đoàn người ra tới tản bộ một hồi. Mãi cho đến buổi chiều. Dương ca, nếu như không có chuyện gì lời nói, có thể cùng ta đi công ty một chuyến sao? Lý Mộc Tử mỉm cười mời. Trương Dương sờ sờ cái cằm, suy tư một hồi nói, được, buổi tối ta đi qua nhìn một chút, ta đi xem một chút Long ca tóc dài ra tới sao. Cái này ngươi đoán chừng là không thấy được. Lý Mộc Tử che miệng cười ra tiếng. Lý Mộc Tử nói xong, bởi vì công ty có chuyện, liền trước thời hạn trở về. Trương Dương cùng An Minh Tinh một đoàn người ở bên ngoài chơi một chút. Mãi cho đến nhanh buổi tối lúc, Trương Dương đối An Minh Tinh nói, thời gian không còn sớm, ngươi không trả lại được. Không quay về, ta muốn cùng Dương ca cùng một chỗ. An Minh Tinh cùng một đầu chim cút nhỏ đồng dạng, ôm Dương Dương cánh tay. Nàng ngẩng đầu, răng mèo lộ ra, cười nói, ngươi nếu là không cho ta đi, ta trở về liền nói cho cha ta biết, nói ngươi đem ta ngủ. Đây là chính ngươi nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, nhất định phải nghĩ biện pháp đem An Minh Tinh đưa trở về. Hơn nữa còn không thể để cho nàng đem sự tình cho An lão nói. Thế nhưng là trước mắt đến xem, rõ ràng không có khả năng a. Kia cùng đi với ta công ty xem một chút đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm An Minh Tinh tiểu ma nữ này không có biện pháp nào. Đám người đứng tại Trương Dương phía sau, chậc chậc mà cười cười. Đây là quang minh chính đại cho chó ăn lương a. Chú ý một chút bên người chúng ta người có được hay không? Hạ Tinh Thần nhìn thấy hai người trên đường đi anh em. Như keo như sơn, hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, hoa tâm đại củ cải. Nàng thế nhưng là không biết, Trương Dương kỳ thật bị An Minh Tinh cho bắt cóc. Tiểu ma nữ này, mặc dù tâm cơ không bằng tỷ tỷ nàng, nhưng là tiểu tâm tư thật không ít. Trương Dương không làm gì được nàng. Cẩu Nha giải trí truyền thông công ty. Trương Dương vừa tới cửa ra vào, đột nhiên bành một tiếng, pháo hoa tại không trung nổ tung. Hoan nghênh Dương ca Khải Hoàn trở về. Hoan nghênh Dương ca Khải Hoàn. Một đám người trên lầu la to, đem Dương ca giật mình kêu lên. Ta vốn dĩ không muốn để cho bọn họ làm như vậy. Lý Mộc Tử đi tới nói, thế nhưng là bọn họ nhất định phải làm như thế, ta cũng không có biện pháp. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền thu được như vậy cao nhân khí. Ta đã sớm không quen nhìn cái tên mập mạp kia. Hôm nay Dương ca làm sự tình thật là khiến người ta xuất khí. Đúng đấy, ta cũng không quen nhìn tên kia. Nhanh như vậy, sự tình liền đã truyền tới. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Tại ngươi đánh hắn thời điểm, liền đã truyền tới, hiện tại đã thượng hot search. Lý Mộc Tử xấu hổ cười một tiếng nói, lại lên hot search rồi. Trương Dương mộng, chính mình lại lên hot search. Ngượng ngùng Dương ca, Lý Mộc Tử ôm lấy áy náy mỉm cười. Đối với chuyện giữ bí mật, chúng ta không có làm tốt. Trương Dương leo lên Weibo, phát hiện sao chổi nội dung lại một lần nữa bên trên hot search. Dương ca lại lên hot search. Ta vĩnh viễn là sao chổi fan. Trên lầu, mang ta một cái, ta cũng thích sao chổi. Trương Dương cười, không nghĩ tới lần này không hiểu ra sao liền lên hot search. Hắn suy tư một hồi, phát một đầu Weibo, ngày mai tham gia cẩu nha công ty giải trí tuyệt địa cầu sinh hoạt động. Mời nhiều hơn chú ý. Phát xong Weibo, Trương Dương trực tiếp điểm rời khỏi. Ngày mai các ngươi liền muốn thi đấu sao? Trương Dương phát xong Weibo về sau, hỏi Lý Mộc Tử, hắn nhẹ gật đầu nói, Dương ca, hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai tham gia là được rồi. Hắn tin tưởng Trương Dương liền xem như không huấn luyện cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xem hôm nay anh thư liên minh Dương ca biểu hiện, liền biết lần tranh tài này đối Dương ca tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi theo Lý Mộc Tử đi cho hắn đặc biệt an bài phòng. Hắn vừa nằm xuống không bao dài thời gian, An Minh Tinh lặng lẽ đi đến. Dương ca, ngươi đã ngủ chưa? An Minh Tinh đi vào sau, lặng lẽ hô một tiếng. Trương Dương một cái Lý Ngư đả đĩnh trực tiếp từ trên giường lật lên. Nhìn cửa ra vào An Minh Tinh, trừng mắt liếc hắn một cái quát. Ngươi vào để làm gì? Ngươi không phải nói chúng ta đều ngủ qua. Ta đi vào có chuyện gì? An Minh Tinh mở ra trong phòng đèn, lật ra một cái liếc mắt nói, có ngủ hay không qua trong lòng ngươi không có số sao? Trương Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, sớm biết vừa lúc gặp mặt liền không nói câu nói kia. Vốn dĩ nửa đùa nửa thật một câu, kết quả còn làm hắn bắt được cái chuôi. Dương ca, ngươi lần này tới kinh thành. An Minh Tinh ngồi ở mép giường, xử lý điểm việc tư. Trương Dương lo lắng nàng hỏi lại, trực tiếp nói, ta là hỏi ngươi chừng nào thì trở về. An Minh Tinh bĩu môi, trừng mắt Trương Dương nói, ta cũng không phải không biết, ngươi đến kinh thành sự tình không tiện cùng người khác nói. Hẳn là năm trước liền trở về. Trương Dương suy tư một hồi nói, An Minh Tinh ồ một tiếng, nàng theo đầu giường bò tới trên giường, một đôi hứng thú nồng đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Dương ca, ngươi có muốn hay không muốn thử một chút? Cái gì a? Trương Dương híp hai mắt, không nhìn tới An Minh Tinh, cô gái nhỏ này một bụng ý nghĩ xấu, ai biết hắn đang suy nghĩ gì đâu. Có muốn hay không cùng ta ngủ một giấc? An Minh Tinh mặt, dán mặt tới gần Trương Dương. Thổ khí như lan nói. Không nên nói lung tung. Nhanh đi gian phòng của ngươi. Trương Dương quát lạnh một tiếng. Hai năm không thấy. Tiểu ma nữ này không chỉ tâm cơ so trước kia nặng. Một bộ này bộ câu dẫn nam nhân phương pháp rốt cuộc là theo chân ai học. Ra ngoài liền ra ngoài. An Minh Tinh nhìn thấy Trương Dương không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ một tiếng trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương nhìn An Minh Tinh ra ngoài sau, trực tiếp khóa ngược lại cửa. An Minh Tinh vừa quay đầu cũng đẩy cửa. Đẩy không có đẩy ra. Hừ một tiếng, tại cửa ra vào dậm chân. Trực tiếp rời đi. Trương Dương thở phào một cái. Nằm ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Thử một lần có thể hay không tại hệ thống không gian trong luyện tập thất thương công pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.